Có những lúc tâm hồn anh yếu đuối, cả thế giới như đang xoay mặt đi trốn tránh. Chỉ có riêng em là người bạn thân thiết nhất. Có những lúc đêm về nghe nuối tiếc, thời gian sao trôi mau đêm hằn lên khóe mắt. Chỉ có riêng em cùng trằn trọc suốt đêm dài. Chỉ có riêng em là nắng làm bầu trời đông ấm lại. Chỉ có riêng em là gió làm dịu lòng anh trai đá. Khi anh cô đơn buồn chán, khi con tim anh gục ngã, nhận ra ngôi sao già trá làm đau đớn tâm tư. Chỉ có riêng em là suối làm ngọt ngào trong cõi lòng. Chỉ có riêng em là biết đường để vào con tim anh, cho anh quên đi trần thế gánh đùa nên yêu tàn phế. Cho anh yêu em mà thôi, riêng mình em suốt đời. Cho anh yêu riêng em thôi, vì chỉ riêng em cho đời anh ánh sáng. Chỉ có riêng em lấy đi hết muộn phiền, và chỉ có riêng em cho anh những cơn vui trong cay đắng cuộc đời. Cho anh yêu riêng em mà thôi. Có những lúc tâm hồn anh yếu đuối, cả thế giới như đang xoay mặt đi trốn tránh. Chỉ có riêng em là người bạn thân thiết nhất. Có những lúc đêm về nghe nuối tiếc, thời gian sao trôi mau đêm hằn lên khóe mắt. Chỉ có riêng em cùng trằn trọc suốt đêm dài. Chỉ có riêng em là nắng làm bầu trời đông ấm lại. Chỉ có riêng em là gió làm dịu lòng anh trai đá. Khi anh cô đơn buồn chán, khi con tim anh gục ngã, nhận ra đôi sao già trá làm đau đớn tâm tư. Chỉ có riêng em là suối làm ngọt ngào trong cõi lòng. Chỉ có riêng em là biết đường để vào con tim anh, cho anh quên đi trần thế gánh đùa nên yêu tàn phế. Cho anh yêu em mà thôi, riêng mình em.